leo lên ghe cứu hộ, dùng những mảnh ván thuyền. Họ cố sống cố chết trèo ra khỏi chỗ đá ngầm. Khi ra đến chỗ nước lặng, họ ngoái trông, chiếc nữ vương hiệu đã xông pha vượt qua vùng lọ ẩn thạch. Không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Cách chương.